Tướng quân sủng thê, chương 99, dạo hội chùa, góc truyện audio.com. Sau khi Tô Nhược U dùng cơm trong phòng xong thì Thanh Nhạn tới bẩm báo vị vương cô nương kia đến bái kiến. Đương nhiên Tô Nhược U nhiệt tình nhận lời, đến khi Thanh Nhạn đi ra ngoài mời vị vương cô nương kia tiến vào. Nàng vẫn không quên cảnh cáo nam nhân nhà mình một tiếng. Gì thì gì chàng cũng phải khách sáo với cô nương người ta một chút đấy. Nhớ đến cái tính khí kia, hơn nữa vẻ mặt hắn lúc này còn không cho là đúng. Tô Nhược U bất đắc dĩ dặn tiếp, vậy thì chàng ít nói chuyện một chút, hoặc là dứt khoát đừng nói chuyện, lông mày Bùi Hạo nhướng lên. Đúng thật là hắn chẳng muốn biết đến tên của nữ nhân nọ. Không nói lời nào cũng tốt, không may là đôi huynh đệ song sinh ngủ rồi. Chứ nếu không hắn sẽ dạy bọn chúng cùng tỏ thái độ với nữ nhân xa lạ kia. Lúc Phương Hy Nhược tiến vào đã thay một bộ y phục khác. Tô Nhược U chỉ cần liếc một cái cũng biết là y phục của Thanh Loan. Vừa may đầu năm nay, nha đầu kia còn xem như bảo bối. Không ngờ mới chớp mắt đó đã hào phóng. Tô Nhược U cảm thán, thì ra tiểu nha đầu cũng tốt bụng như thế. Nàng sẽ nhớ kỹ để sau này ban thưởng mới được. Dân nữ Vương Hy Nhược bái kiến thiếu gia. Thiếu phu nhân, cảm tạ ơn cứu mạng của thiếu gia. Hy Nhược dập đầu bái người. Dứt lời nàng ấy mạnh mẽ khấu đầu dập xuống đất một cái. Đến khi chuẩn bị dập thêm cái nữa thì Tô Nhược U đã ngăn lại. Mặt mũi nào để cho nàng ta tiếp tục làm vậy nữa. Nàng cuống quýt đỡ nàng ta dậy. Vương cô nương không cần đa lễ, cô nương còn trẻ tuổi mà đã bất hạnh, cũng may phu quân kịp thời cứu giúp nên không xảy ra chuyện đáng tiếc. Cái này phải gọi là vương cô nương hiền lành nên có trời giúp. Sau này nhất định sẽ mây trôi nước chảy, được như ý nguyện, Vương Hy Nhược ngẩng đầu lên nhìn Tô Nhược U trước mặt. Hai mắt rưng rưng, trán ửng đỏ, dáng vẻ liễu yếu đào tơ khiến người ta phải thương xót. Cảm ơn thiếu phu nhân, Hy Nhược đã làm cho người và thiếu gia đây thêm phiền phức. Tiếp theo, Vương Hy Nhược bắt đầu kể cho Tô Nhược U nghe hoàn cảnh của mình từ đầu đến cuối. Nói đến chỗ thương cảm không khỏi rơi lệ lã chả, làm cho người ta không đành lòng. Từ khi bắt đầu làm mẫu thân, Tô Nhược U cảm thấy mình đa sầu đa cảm hơn rất nhiều. Lúc này chứng kiến hình ảnh mỹ nhân khóc khiến cho lòng người vỡ nát. Nàng càng không đành lòng hơn nữa liên tục lên tiếng an ủi. Bùi Hạo thấy nữ nhân khóc lóc sướt mướt trước mặt thì phiền chán vô cùng. Bản thân mình khóc thì thôi đi, càng đáng chết hơn là nàng ta không nên liên lụy tâm trạng thê tử nhà mình không tốt theo. Tức thì sắc mặt Bùi Hạo càng xấu hơn, nếu không phải Cố Kỵ lúc nãy đã đồng ý với tiểu nương tử là không xen miệng vào thì hắn đã sớm gầm lên rồi. Tuy rằng Vương Hy Nhược luôn hướng mắt về phía Tô Nhược U nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc về phía Bùi Hạo bên này. Khi chú ý đến sắc mặt không tốt của hắn, nàng ta lập tức kinh hoàng. Hắn không thích mình, rõ ràng thời điểm kia hắn vô cùng thương người mà. Sao bây giờ hắn lại có phản ứng thế này đây? Vương Hy Nhược không nghĩ ra, nhưng mà nàng ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Chuyện nàng ta có khả năng làm bây giờ là ra sức nịnh nọt nữ nhân ngu xuẩn nhưng tốt số trước mặt này. Bằng không thì, sau này bản thân nàng ta làm sao có cơ hội thể hiện trước hắn chứ? Thiếu phu nhân, là dân nữ không phải. Tự nhiên là thiếu phu nhân vô cớ buồn theo. Nói xong Vương Hy Nhược nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt. Nàng ta càng tỏ vẻ kiên cường thì làm cho Tô Nhược U càng thương xót không thôi. Ta có làm sao đâu mà buồn phiền, có điều dọc đường đi nếu có gì cần vương cô nương cứ lên tiếng. Đừng nên để mình chịu ấm ức, thấy Tô Nhược U thành khẩn, Vương Hy Nhược cũng chẳng sỉ diện cãi láo, dù sao cũng nói lời cảm ơn, vậy thì Hy Nhược xin cảm ơn thiếu phu nhân một lần nữa. Hy Nhược đã khiến người thêm phiền phức rồi, tư thế của nàng ta bày thấp xong lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ấn tượng của Tô Nhược U đối với nàng ta tốt thêm vài phần. Đừng nhắc đến mấy chuyện phiền phức hay không phiền phức, ta không thích nghe, về phần y phục của cô nương, đúng lúc chúng ta đã đến nội thành, ta sẽ sai Thanh Nhạn và Thanh Loan dẫn cô nương đi đến Bố Trang mua mấy khúc vải may y phục mới. Không đợi Vương Hy Nhược từ chối, Tô Nhược U đã quay sang dặn dò Thanh Nhạn ngay. Vương Hy Nhược là người biết quan sát sắc mặt người ta mà làm việc. Thấy nói chuyện với Tô Nhược U mà chẳng ăn thua gì. Nàng ta có chút xót ruột, nhưng nàng ta không thể nóng vội. Nếu lọt dấu vết ra ngoài thì cái được không bù được cái mất. Vương Hy Nhược lập tức xin cáo lui. Cuối cùng nàng ta cũng chịu đi. Thấy Vương Hy Nhược đã ra khỏi phòng, rốt cuộc Bùi Hạo không chịu nổi mà oán trách một câu. Ngay sau đó hắn đi tới trước mặt Tô Nhược U, giơ hai tay ra bế nương tử nhà mình đi vào trong nội thất. Không có ai rõ ràng hơn hắn, nữ nhân này có bao nhiêu mệt mỏi, dù sao cả buổi tối hôm qua, hắn không hề dễ dàng buông tha cho nàng. Trong phòng không có ai, Tô Nhược U bèn ngoan ngoãn tựa vào lòng Bùi Hạo, hết sức nghe lời, người ta đáng thương mà, một cô nương hiền lành mà gặp phải chuyện như thế. Không bị hù chết mới lạ đó, Bùi Hạo nghe giọng nói mềm mại của nàng cũng không tiếp lời. Tuy tay không rảnh rỗi nhưng hắn vẫn nhanh chóng cởi xong áo ngoài của người trong lòng. Sau đó hắn đặt người vào trong chăn, sau đó bắt đầu cởi ngoại bào của mình ra. Lần này hiếm khi hắn không làm chuyện gì quá phận mà mặc trung y tiến vào chăn. Một tay kéo Tô Nhược U ôm vào lòng, đặt môi lên trán nàng hôn nhẹ một cái. Rồi tiến xuống giữa hai đầu lông mày, chóp mũi, cuối cùng là cái miệng nhỏ nhắn đang nhếch lên. Ngủ đi, quả thật Tô Nhược U rất mệt nhọc, nãy giờ nàng đã dùng hết tinh thần của mình để đối phó đấy. Lúc này được Bùi Hạo ôm vào lòng, cực kỳ ấm áp, nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Tiếp theo dướn cổ đặt lên môi hắn một nụ hơn, chàng cùng ngủ với ta. Móc lửng chấm, Bùi Hạo nắm thật chặt nắm tay chính mình. Giọng nói cực kỳ trầm thấp, được, ta ngủ với nàng, nàng mau ngủ đi, sau khi tỉnh lại ta sẽ tặng cho nàng một bất ngờ. Được, tốt nhất chàng đừng nên gạt ta, bằng không thì trạng vạng tối. Rốt cuộc Tô Nhược U cũng biết được sự kinh ngạc mà Bùi Hạo mang đến cho mình là gì rồi. Thì ra nơi này là thành Khang Châu, mấy ngày nay nơi đây có hội chùa, vào ban ngày trên đường phố đa số là hoạt động buôn bán. Đến buổi tối sẽ răng đèn kết hoa, biểu diễn hí pháp, ca hát tạp kỹ, hát hí khúc, rất náo nhiệt. Tô Nhược U nghe thấy âm thanh hối hả ở bên ngoài. Trước đây lúc ở nhà, nàng không phải là người thích góp vui vào mấy chỗ náo nhiệt này. Song hôm nay ra ngoài với hắn, nàng biết mình có thể tự do dạo chơi, ngắm gì thì ngắm, nghĩ đến đây nàng thật sự không chờ đợi được nữa. Chiều hôm nay nàng đã ngủ một giấc đến giờ dậu, người này cũng không biết gọi nàng dậy, làm hại nàng phải một mình dùng bữa. Hơn nữa tiếng náo nhiệt bên ngoài sóng sau cao hơn sóng trước, càng khiến cho nàng đứng ngồi không yên. Làm sao Bùi Hạo có thể không nhìn ra dáng vẻ lòng dạ ngứa ngáy của tiểu nương tử nhà mình. Có điều từ trước đến nay dáng người nàng vốn mảnh mai nên phải ăn nhiều một chút. Tuy nhiên nghĩ đến chuyện một lát nữa ra ngoài, trên đường chắn hẳn có rất nhiều người bán hàng rong xuất hiện bán thức ăn. Bùi Hạo trầm tư một lát, cuối cùng đành lên tiếng, nếu ăn không vô thì đừng ăn nữa, một lát nữa ra đường ăn thêm ít đồ ăn vặt nữa là được rồi. Tô Nhược U nhanh chóng bỏ chén cơm trong tay xuống, nàng vẫn không quên nịnh nọt một câu, phu quân, chàng là người tốt nhất trên đời. Thấy vẻ mặt này của nàng, không hiểu sao Bùi Hạo cảm thấy vô cùng có thành tựu. Trước kia Tô Nhược U vốn là một tục nữ thùy mị đoan trang. Không biết từ lúc nào đã bị hắn chiều chuộng thành dáng vẻ một tiểu nương tử. Tô Nhược U tranh thủ chỉnh trang đơn giản một phen để chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng mà, phu quân, nhi tử làm sao bây giờ? Bùi Hạo nhìn đến đôi nhi tử siêu cấp thối trước mặt. Hỏng hết kế hoạch của hắn mà, Tô Nhược U nhìn đôi mắt to đen láy đầy khao khát của hai nhi tử trước mặt. Nàng bại trận ngay từ khắc đầu tiên, phu quân, nếu không chúng ta dẫn đại bảo và nhị bảo theo nha. Bùi Hạo im lặng, hai đứa nó còn quá nhỏ, trên đường hỗn tạp đủ mọi hạng người. Không an toàn, Tô Nhược U không hề lung lay. Phu quân, không phải là có chàng ở đây sao? Đại bảo và nhị bảo tư tưởng lớn gặp nhau. Cả hai đứa xếp hàng ngay ngắn trước mặt phụ thân cao ngạo nhà mình. Trong miệng hô to, phụ thân đánh kẻ xấu xấu. Bùi Hạo không phản bác được. Nếu thê nhi của hắn đã tin tưởng hắn như thế, hắn có lý do gì để phụ lòng mọi người đây? Vậy thì người một nhà chúng ta cùng đi. Tô Nhược U vốn muốn bế một đứa, song Bùi Hạo lại liếc nhìn thân thể nhỏ bé của nàng. Thế là ngay tức khắc hắn bế đại bảo và nhị bảo lên ôm ở trong lòng. Tô Nhược U sâu sắc cảm nhận mình cực kỳ tổn thương. Nhưng mà mắt thấy trên đường toàn là người, nàng không tự giác dùng bàn tay nhỏ bé níu chặt góc áo Bùi Hạo. Sau khi nhận ra động tác của tiểu nương từ nhà mình, hắn bèn đưa đại bảo trong lòng mình cho Tô Nhược U, bế thấy mỏi thì nói với ta. Móc lửng chấm, nói rồi, hắn dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại vòng qua eo Tô Nhược U. Tô Nhược U vừa bế đại bảo vừa ra sức giằng co. Bây giờ đang trên đường cái, còn ra thể thống gì nữa? Thế nhưng, nàng còn chưa có cơ hội giãy giụa. Cánh tay Bùi Hạo đã dùng sức, càng ôm càng chặt ngoan ngoãn một chút. Ở đây không có nhiều phép tắc như vậy đâu. Tô Nhược U cẩn thận quan sát mọi người xung quanh. Giữa đám người đương nhiên cũng không thiếu các đôi tiểu phu thê trẻ như bọn họ. Cũng do trên đường có quá nhiều người cho nên ai cũng chăm chú bảo vệ tiểu nương từ nhà mình. Tô Nhược U không vùng vẫy nữa. Nếu người ta đã như thế, nàng đành nhập gia tùy tục thôi. Phu quân, ta thấy phía trước có diễn hí pháp kìa. Chúng ta dẫn nhi tử qua xem đi. Tiểu nương tử bên cạnh đã chịu ngoan ngoãn rồi. Trong lòng Bùi Hạo cực kỳ hài lòng. Cứ như vậy mà dắt nàng về phía trước. Còn ở phía sau Thanh Nhạn và Thiên Nhị luôn thời thời khắc khắc đi theo bọn họ. Khoảng cách một trượng, trong phiên chợ đêm nhiều người đến thế. Vậy là không quá xa xong cũng chẳng quá gần. Hai người họ cũng không sợ chọc bọn họ mất hứng. Thanh Nhạn cô nương, nghe nói cô nương và chủ nhân đã giao thủ. Chuyện là thế nào vậy? Thanh Nhạn chẳng muốn quan tâm đến cái người om sòm bên cạnh. Nhưng nàng không có cách nào. Ai bảo hôm nay ra ngoài chỉ có hai người bọn họ. Và lại bây giờ y là thị vệ của thiếu phu nhân. Nàng cũng không muốn gây chuyện làm cho quan hệ căng thẳng hơn. Vì vậy ánh mắt Thanh Nhạn dõi theo chủ tử phía trước. Ngoài miệng chỉ trả lời đơn giản, thế nào là thế nào? Nghe xong lời Thanh Nhạn, vẻ mặt Thiên Nhị không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên là tình huống của cô nương và chủ nhân như thế nào rồi, y hỏi rất nghiêm túc đấy. Vẻ mặt Thanh Nhạn vẫn bất động thanh sắc. Ta thảm bại, được rồi, tiểu nha hoàn này không đủ thẳng thắn thành khẩn. Thiên Nhị bỏ qua lời nói lạnh lùng của Thanh Nhạn, thì tiếp tục lên tiếng. Kỳ thật ta cũng chưa đừng đánh thắng chủ nhân, nên chẳng có gì phải mất mặt đâu. Rốt cuộc Thanh Nhạn chuyển ánh mắt đang nhìn phía trước qua. Cảm giác đáng tiếc chỉ trôi qua tức thì, ta cũng không cảm thấy mất mặt. Ai, cô nương à, nàng đừng nói chuyện thành thật quá có được không? Chỉ là Thiên Nhị chợt nghĩ nếu như y thật sự hỏi ra miệng thì chắc hẳn nàng sẽ trả lời là ta cũng không muốn nói chuyện với ngươi. Nghĩ đến đây, Thiên Nhị bỗng muốn cười thành tiếng. Làm sao bây giờ, trước đây sao y không phát hiện tiểu nha hoàn cứng nhắc như khúc gỗ này đáng yêu như vậy chứ? Khiến cho y kiềm lòng không được, cứ muốn trêu chọc rồi lại trêu chọc, vui sướng cực kỳ, cách chương.